Thôn vệ tinh không, chương 1459, kế hoạch đại diệt tuyệt, góc truyện audio.com, đám giới thú trong hôn ám chi địa vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ. Ngân Hà lĩnh chủ đầu tiên là nô dịch Malatat, bây giờ còn giết chết bối địch. Bối địch đã bước vào bậc 5 rồi chứ, nó đã có công kích có thể nói là mạnh nhất của giới thú hủy diệt. Đến cả chạy trốn cũng không thể thoát, đại địch như vậy tuyệt đối là uy hiếp của cả tộc quần giới thú. Phải giết hắn, không thể cho hắn chạy thoát. Trong hôn ám chi địa không chỗ nào không có đồng bọn chúng ta. Hắn làm sao mà thâm nhập được vào giữa để giết bối địch. Mặc dù có Malatat chỉ đường, nhưng lúc tiến vào hôn ám chi địa sẽ bị lạc đường, hắn căn bản không thể nào phán định được vị trí bản thân mới đúng. Có Malatat chỉ dẫn, hắn có được khả năng tới được giữa. Chúng ta bây giờ cần phải giết hắn, chúng ta phải vây chặt hắn, phải có đủ nhiều giới thú, nếu không chỉ giải rác như thế này, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đào tẩu. Lần này giết bối địch lần sau e rằng chính là Tề Á, Long Xước. Hắn lại giết chết giới thú chúng ta theo thứ tự mạnh giết trước. Hắn phải chết, không thể cho hắn thoải mái như vậy. Bối địch bị giết rồi. Vị trí lúc trước của bối địch, vô số đám giới thú truyền âm với nhau, ý thức đám giới thú tính toán tốc độ tuyệt đối không thua gì chân thần, cùng lúc bảo trì mấy trăm vạn luồng thanh âm trao đổi cũng không khó gì. Vèo, vèo, vèo, vèo, lý, vèo, những con giới thú dữ tợn gầm lên. Từ vị trí của từng con nhanh chóng lao về phía bối địch chết lúc trước. Đặc biệt là đám giới thú vốn ở gần khu vực đó lại càng nhanh chóng chạy tới hơn. Phải phát hiện hắn, không thể cho hắn chạy thoát. Mỗi một giới thú đều hiểu sự cường đại của Ngân Hà lĩnh chủ đã vượt qua bất kỳ một con giới thú nào. Nếu mặc kệ cho hắn tồn tại, e rằng vương giả cuối cùng cũng không thể sinh ra. Hơn nữa Ngân Hà lĩnh chủ lại được Malatat chỉ dẫn, từ hôn ám chi địa chạy ra ngoài cũng không khó gì. Do đó phải phát hiện ra hắn, nếu thời gian dài mà không phát hiện được vậy Ngân Hà lĩnh chủ có khả năng sẽ chạy thoát. Do đó, biết rõ một khi chạm mặt sẽ chết cũng phải lao đi. Đối mặt với đại địch chính thức, đám giới thú từ nhỏ đã sống vì hủy diệt, lúc này lại nhất trí tuyệt đối khi đối phó với địch nhân bên ngoài. La Phong một thân giáp bạc sau khi giết bối địch liền lập tức thuấn di nhanh chóng ly khai vị trí trước kia. Liên tục trao đổi với Malatat. Malatat thời khắc chú ý tất cả động tĩnh giới thú, tất cả đều đánh dấu. Trong vũ trụ nhỏ của La Phong, thần lực hóa thân đang nói với Malatat. Malatat thì hưng phấn nói. Dạ chủ nhân, ngươi thật sự quá lợi hại. Bối địch đã bước vào bậc 5 mà cũng phải chết trong tay ngươi. Đến cả chạy trốn cũng không thể làm được. Mau mau đánh dấu, thần lực hóa thân không tự đắc chút nào. Trận này, chẳng những quan hệ tới sinh tử bản thân, cũng quan hệ tới tất cả những gì bản thân mình thủ hộ. Vì địa cầu nhất mạch, vì thân nhân, La Phong dù chết cũng phải tiêu diệt tất cả giới thú. Ta đang cảm ứng, Malatat vừa cảm ứng, vừa khống chế mô hình hôn ám chi địa khổng lồ trước mắt. Hình cầu cực lớn lơ lửng trên mô hình, gần ngàn vạn quang điểm vốn phân tán các nơi ở hôn ám chi địa trong nháy mắt đã có trên trăm vạn điểm sáng bắt đầu di động. Chủ yếu là những con ở gần khu vực bối địch, trên trăm vạn điểm sáng đều lao về phía nơi đó. Rõ, góc truyện audio.com. Giàng thấy những điểm sáng này không ngừng co rút lại, mật độ điểm sáng không ngừng tăng lên trong khoảng khu vực này. Thần lực hóa thân tỏ vẻ nghiêm túc, hắn hiểu, mỗi một điểm sáng chính là một giới thú, trên 100 vạn điểm sáng nhanh chóng tụ tập ở giữa, hiển nhiên là trên 100 vạn con giới thú đang tụ tập. Chủ nhân, có ước 163 vạn giới thú đang nhanh chóng tụ tập về chỗ chủ nhân. Malatat liền nói, những giới thú này ít nhất đều là bậc 2 đỉnh cao. Chúng sau khi thi triển nhiên huyết thuật cũng chỉ yếu hơn sư phụ chủ nhân hỗn độn thành chủ một chút thôi. Nhiều giới thú như vậy chủ nhân ngươi, Malatat hiển nhiên rất lo lắng, hơn trăm vạn giới thú, bằng với hơn trăm vạn chân thần, nhưng không phải chân thần bình thường, là tương đương với huyết lan thủy tổ sử dụng bảo vật dòng cơ giới. Nhiều như vậy, chỉ cần một lần liên hợp công kích mặc dù cả trăm hư không chân thần cũng bị tiêu diệt. Có chừng đó thôi à, thần lực hóa thân nhíu mày. Chủ nhân, Malatat kinh ngạc, còn hiểm ít, hơn trăm vạn giới thú, sao mới có thể làm cho tất cả giới thú khác đều tụ tập tới đó? Thần lực hóa thân dò hỏi, chủ nhân, vì ngươi giết bối địch lại không cho nó chạy thoát. Như vậy mới khiến cho vô số giới thú đặc biệt trọng thị ngươi, do đó mới có hơn trăm vạn giới thú tụ tập. Đây đã là trọng thị chưa từng có rồi đó, Malatat nói, muốn làm nhiều giới thú hơn tới đó cũng rất khó, rất khó, thần lực hóa thân gật đầu. Hôn ám chi địa vô tận, cục đá khổng lồ nổi lơ lửng,

gocchuyenaudio.com. Nhiên, lúc trước không phát hiện ra ta, chúng tiếp tục gia tăng lục soát mọi thứ. La Phong nghĩ, nhưng bây giờ đã 600 vạn rồi, tổng cộng giới thú cũng chỉ là trên 900 vạn mà thôi. Việc tìm kiếm bây giờ cơ hồ là lớn nhất, còn một vài giới thú vùng ven mặc dù có tới căn bản cũng không thể hình thành vòng vây hữu hiệu. Do đó dựa vào việc ẩn nấp để hấp dẫn nhiều giới thú tới, sợ không thực hiện được. Ta phải đánh cho chúng nó hoảng hốt kinh sợ, làm cho chúng hiểu được uy hiếp của ta lớn như thế nào. La Phong thầm nói, cho chúng nó ai nấy đều phải nhanh chóng diệt trừ ta. Trên 600 vạn giới thú đến đây lục soát càng không thể vây khốn ta, thì những giới thú ở ngoài xa sẽ càng thêm sốt ruột, sẽ không nén được nữa cũng gia nhập vào đây. Rào, khối đá nhanh chóng mở đi, biến thành một nam tử giáp bạc. Phía sau năm đôi cánh chim sáng chói trải rộng hết cỡ. O o o, cách chương.